Em là bảo mẫu của anh, chương 14, lần đầu cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Kiều thấy cảnh này, có vô cùng sửng sốt. Vĩ Kỳ đánh vào bao cát rất mạnh, thấy vậy, Bích Kiều liền lao lại đứng trước bao cát. May mà Vĩ Kỳ phát giác được nên ngưng phát đấm trước mặt của Bích Kiều. Nói, cái gì nữa đây, bộ muốn chết à, Bích Kiều nhẹ nhàng nói. Anh ghét em lắm à, không, cô vui mừng nhìn Vĩ Kỳ nhưng nhanh chóng buồn nói. Vậy lúc nãy sao anh không ăn cơm, thì không muốn ăn thôi. Cô nhìn Vĩ Kỳ với đôi mắt rạng ngời, nói, anh không giận thật chứ? Vĩ Kỳ áp sát mặt mình gần mặt của Bích Kiều cười nói. Thật đấy, Vĩ Kỳ cười với Bích Kiều kia, thật không thể nào tin nổi, lần đầu tiên trong cuộc đời của Bích Kiều luôn đấy. Rồi Vĩ Kỳ tháo khăn tay ra rồi cắc lên vai của Bích Kiều đi ra khỏi phòng nói. Hôm nay em muốn gì? Bích Kiều ngờ ngàng nói, anh đi chung với em hả? Ừ, Vĩ Kỳ cười nói với Bích Kiều. Cô nhốn nháo nói, hay cả nhà đi chơi ha? Được, Đường Thi đâu nhỉ? Nghe Vĩ Kỳ nhắc đến Đường Thi thì Bích Kiều liền xị mặt xuống. Nói, không dẫn cô ta đi được không? Vĩ Kỳ nghe vậy nhìn Bích Kiều nói. Sao vậy, em không thích cô ấy cho lắm? Vĩ Kỳ im lặng vác vai Bích Kiều đi xuống lầu. Họp gia đình, tất cả mọi người trong nhà ngồi trong phòng khách, bà Trịnh nói. Tiểu Kỳ, con họp gia đình chi vậy con? Buổi họp gia đình này là do Vĩ Kỳ, ai cũng khó hiểu cả. Lúc nãy thì bực mình, còn lúc này thì, tối nay, nhà chúng ta đi ăn nhà hàng. Vĩ Kỳ nói to, ai ai trong nhà đều thấy ngạc nhiên. Vĩ Kỳ nói tiếp, Đường Thi cô không cần đi đâu. Đường Thi nói, được, Bích Kiều ngồi kế bên Vĩ Kỳ cười mỉm, cách chương.